Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đi công tác phá án. Ca, Phạm Vô Cứu vốn dĩ trông chờ ca ca trở về là hỗ trợ cầu tình. Nào biết Phạm Tất Tử thế nhưng một ngụm đáp ứng rồi, Phạm Tất Tử không có xem hắn. Thấy Triệu Phúc Sinh đã chuyển khai đầu, liền lấy ánh mắt áp chế đệ đệ. Ý bảo hắn đem kia bảo chi huyện lệnh sử kéo đi, mấy người trở ra môn tới. Nhịn lâu ngày Phạm Vô Cứu rốt cuộc nhịn không được. Đại ca, ngươi là điên rồi sao? Ngươi như thế nào có thể đáp ứng Phúc Sinh muốn đi bảo chi huyện a? Kia chính là hai cái quỷ. Dĩ vãng ở hai huynh đệ trong mắt không gì làm không được, Trịnh phó lệnh cũng không dám ra tay. Triệu Phúc Sinh làm sao dám đi tiếp này cục diện rối rắm. Phúc Sinh thật đúng là điên ngô. Hắn nói còn chưa dứt lời, lập tức đã bị Phạm Tất Tử thít chặt cổ. Đại ca, phóng, buông tay, ta xem ngươi mới là muốn điên rồi. Phạm Tất Tử lắc đầu, chậm rãi buông ra đệ đệ, có chút hận sắt không thành thép nói. Hiện giờ không có chúng ta lựa chọn đường sống, trừ bỏ tín nhiệm Phúc Sinh. Nói xong, hắn nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, nhắc nhở, họa thủy đông dẫn, nói đến nói đi. Này cọc sự tình lúc ban đầu tạo nghiệt chính là bọn họ. Tin vào người giấy trương, họa thủy đông dẫn, chi kế. Dẫn ra hiện giờ cục diện, tuy nói truy nguyên hai người cũng là vì bảo mệnh. Nhưng Triệu Phúc Sinh một nhà bị bọn họ làm hại, hiện giờ hai người còn có thể tồn tại, đã là thực may mắn kết cục. Ta xem đại nhân tuy rằng nói chuyện trực tiếp, nhưng làm người hành sự rất có năm đó. Phạm Tất Tử nói tới đây, ánh mắt lộ ra vài phần hoài niệm chi sắc. Ta không biết nàng vì cái gì nguyện ý thu thập bảo chi huyện quỷ hóa. Có thể là, hắn chần chờ một lát, lương chi, trách nhiệm, này hai cái từ vừa nói ra tới, chính hắn đều nhịn không được cười. Mặc kệ thế nào, nàng không có khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa lão Trương loại này gian hoạt tiểu nhân cùng nàng đồng hành cũng đem mệnh bảo vệ. Có thể thấy được nàng không phải thấy chết mà không cứu người. Phạm Tất Tử nói tới đây, khuyên đệ đệ nói, hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần tưởng quá nhiều. Thế đạo này chính là như vậy, không có chúng ta lựa chọn đường sống. Lúc trước hai người cường thế khi, Triệu thị một nhà ba người vô pháp lựa chọn. Hiện giờ hai huynh đệ cũng không có. Phạm Vô Cứu che lại cổ vẻ mặt đưa đám không có trả lời. Sau một lúc lâu, ở một bên nghe được rõ ràng bảo chi huyện đại hán sợ hãi ra tiếng. Nhị vị đại ca, đại phu ở đâu đâu? Hắn xem nhị phạm ra xương phòng liền bắt đầu nói chuyện. Bị Triệu Phúc Sinh dọa phá gan hắn nào dám ra tiếng. Bởi vậy ở một bên thu liễm tiếng động đứng hồi lâu. Có thể thấy được này huynh đệ hai người càng nói càng hăng hái, hắn miệng vết thương lại đau nhức khó nhịn, huyết lưu cái không ngừng. Thấy hai người đều an tĩnh, đại hán lúc này mới tráng lá gan đánh vỡ trầm mặc. Phạm Tất Tử lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một người, hắn thở dài, không kiên nhẫn nhìn người này liếc mắt một cái, đối hắn liền không có đối đệ sắc mặt tốt. Ác thanh ác khí nói, đi thôi, ngoặc kép, chờ Phạm thị huynh đệ lãnh bảo chi huyện lệnh sử vừa ly khai. Xương phòng nội chỉ còn lại có Triệu Phúc Sinh một người thời điểm. Nàng lúc này mới đem thân thể thả lỏng, đảo hướng ghế dựa phía sau lưng chỗ, nàng nhìn cửa phòng phương hướng trầm ngâm một lát. Phạm thị huynh đệ trên người tất nhiên có che giấu bí mật, nàng ký lục quỷ xe án khi che giấu một cái manh mối, quỷ thiên xe danh sách vô pháp ký lục nhị phạm tên, đây là vì cái gì? Mười mấy năm trước, Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư chủ sự Triệu Đoan vì cái gì sẽ nhận nuôi như vậy một đôi sinh đôi? Huynh đệ đâu? Lần này bảo chi huyện quỷ án một hàng, nàng sở dĩ quyết định mang lên Phạm thị huynh đệ, trừ bỏ là bởi vì này cọc quỷ họa cùng ba người đều có sâu xa ở ngoài. Cũng là muốn biết rõ ràng này hai người trên người đến tột cùng có cái gì bí mật. Thế nhưng có thể lấy phàm nhân chi thân, đem đại hung chi vật phản khắc chế, hạ quyết tâm sau. Triệu Phúc Sinh thực mau đem lực chú ý tập trung tới rồi chính mình phong thần bảng thượng, từ rời đi quỷ xe đến bây giờ, nàng vẫn luôn không có nhàn rỗi thời gian xem xét chính mình lần này quỷ họa được mất, xong xuôi cầu. Đầu thôn quỷ án sau, nàng nguyên bản còn thừa 986 điểm công đức giá trị. Nhưng ở trải qua quỷ xe án sau, công đức giá trị bị đại lượng khấu trừ. Hiện giờ còn thừa 460 điểm công đức giá trị, trừ bỏ trong đó 100 điểm công đức giá trị là vì trấn an thời không quỷ linh mà khấu đi ở ngoài. Đại bộ phận công đức giá trị là ở cùng quỷ xe chống chọi kia một khắc tiêu hao rớt, mà còn lại 6 điểm tắc phân biệt là khôi phục đôi tay nhân chảo linh mà đã chịu tổn thương cập trấn an sống lại. Quỷ ủ, tuy nói quỷ xe án một chút khấu đi Triệu Phúc Sinh hơn phân nửa công đức giá trị, nhưng tổng thể mà nói, Triệu Phúc Sinh vẫn là vừa lòng, nàng tổn thất một cái mới vừa được đến thế thân người giấy. Nhưng lại lệnh quỷ xe dừng lại, lại tạm thời tiêu di tự thân hồn mệnh sách, một mạng sách nguy cơ, thả bắt được một cái thời không linh, tuy rằng này lục lạc đối nàng tới nói tạm thời không phải sử dụng đến, bất quá nàng cũng không có hại, kiểm kê xong thu hoạch lúc sau. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó đứng dậy về phòng, nàng đã quyết định muốn đi trước Bảo Chi huyện. Tuy nói hiện giờ nàng có được phong thần bảng, đã có nhất định phá án tự tin, nhưng mỗi một lần cùng quỷ giao tiếp nháy mắt đều là lấy mạng tương bác. Nửa điểm sơ sẩy không được, ở đi làm quỷ án phía trước. Vẫn là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, bằng tốt trạng thái đối mặt lệ quỷ, Triệu Phúc Sinh một giấc này ngủ đến phá lệ thích ý. Thẳng đến bị Phạm Tất Tử gõ cửa đánh thức khi nàng cả người đảo qua một đêm chưa ngủ mỏi mệt, Cổ Kiến Sinh trên mặt huyết đã ngừng. Đại phu nói nghỉ ngơi nửa tháng có thể khôi phục, chỉ là sẽ lưu lại dấu vết, Phạm Tất Tử cùng Triệu Phúc Sinh hội báo. Ta cùng Vô Cứu không có gì có thể thu thập, có thiếu hụt tới rồi Bảo Chi huyện lại muốn là được, Triệu Phúc Sinh là đi hỗ trợ giải quyết tốt. Hậu quả, thả lấy nàng làm quỷ án xác suất thành công. Bảo Chi huyện trịnh phó lệnh chính là quỷ tiếp đãi cũng bất quá phân, chính là chuẩn bị một chiếc xe. Đi quan đạo nói nhiều nhất 3 cái canh giờ, trời tối trước là có thể đến trấn Ma Tư Quan nha, đi. Triệu Phúc Sinh gật đầu lên tiếng, Phạm Tất Tử liền do dự, đại nhân muốn mang thứ gì sao? Nàng lắc lắc đầu, ngươi cũng nói qua, hết thảy Bảo Chi huyện chuẩn bị là được, không có gì nhưng mang. Phạm Tất Tử liền không có nói thêm nữa, hai người ra tới chính sảnh khi thấy Bảng Chi huyện đám người đều tới, lúc này chờ ở trong sảnh, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh khi mọi người muốn nói lại thôi, một bộ không biết làm sao đáng thương vô cùng thần sắc, các người như thế nào tại đây? Triệu Phúc Sinh tò mò hỏi một tiếng, hương thân với Duy Đức đám người tuổi không nhỏ. Đêm qua nhân Triệu Phúc Sinh mất tích duyên cớ, này đó lão đầu nhi một đêm không ngủ, lúc này thế nhưng lại mắt trông mong đuổi lại đây, nàng đối những người này ý đồ đến trong lòng. Gương sáng dường như lại cố ý giả bộ không hiểu bộ dáng hỏi một tiếng, đại nhân, ngài thật muốn đi Bảo Chi huyện? Bảng Chi huyện là những người này là nhất khủng hoảng, hắn vốn dĩ liền bởi vì đêm qua lo âu sợ hãi, duyên cớ trên môi nổi lên mấy cái đại phao, lúc này nghỉ tạm nửa ngày, đại phao không ngừng không có tiêu tán, ngược lại ngủ một nửa lại nghe sư gia hoảng loạn đem hắn đánh thức. Nói là trấn Ma Tư tạp dịch truyền đến tin tức, Triệu Phúc Sinh muốn đi Bảo Chi huyện làm quỷ án, buổi chiều liền đi ra ngoài, tin tức này đối Bảng Chi huyện tới nói giống như sét đánh giữa trời. Quang, triều đình đối với các nơi trấn Ma Tư có chế ước thủ đoạn, đối các nơi quan viên cũng đồng dạng có pháp lệnh, tại chức quan viên chưa kinh triều đình điều động là không được thiện ly chức thủ, người vi phạm xét nhà bỏ tù sẽ gặp cực kỳ đáng sợ khổ hình. Cái này pháp lệnh tồn tại chính là vì kinh sợ quan viên, khiến cho bọn hắn không dám nhân địa phương quỷ họa mà chạy ly, cũng là Bàng Chi huyện biết rõ Vạn An huyện bị triều đình từ bỏ sau như cũ không dám lén thoát đi nơi đây nguyên nhân. Tự Triệu Khải Minh sau khi chết, Bàng Chi huyện lo lắng đề phòng vài tháng, cho rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ khoảnh khắc Triệu Phúc Sinh ngoài ý muốn xuất hiện làm huyện chung mọi người thấy được một đường hy vọng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Bàng Chi huyện đối nàng phá lệ tôn kính coi trọng, rất sợ hầu hạ đến không hài lòng. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh muốn đi trước Bảo Chi huyện, ở tạp dịch nhóm xem ra này chỉ là Triệu Phúc Sinh đi làm cọc án tử, nhưng biết rõ chấn ma tư hồn mệnh sách hệ thống, Bàng Chi huyện lại thấy được một khác tầng lo lắng âm thầm, đó chính là Triệu Phúc Sinh đánh vỡ triều đình về lệnh tư không được dễ dàng ra ngoài pháp lệnh, pháp lệnh vừa vỡ sẽ chịu quỷ tranh phản phệ, có này quy tắc ở địa phương, lệnh tư chỉ cần không có nổi điên liền sẽ không dễ dàng phạm giới, thả nghiêm khắc tuân thủ pháp lệnh. Nhưng hôm nay Triệu Phúc Sinh phải rời khỏi Vạn An huyện, nàng tự nhiên là không có nổi điên. Bàng Chi huyện mới cùng nàng đánh qua đối mặt, nàng dám bước ra Vạn An huyện địa giới, duy nhất khả năng chính là nàng thoát khỏi hồn mệnh sách dùng thế lực bắt ép, cái này hậu quả tự nhiên là Bàng Chi huyện càng vô pháp thừa nhận. Một khi Triệu Phúc Sinh không hề bị ước thúc, nàng tùy thời có thể rời đi nơi này. Vạn An huyện ở có được ngắn ngủi thái bình cùng cảm giác an toàn sau, vô cùng có khả năng sẽ lần nữa mất đi. Lúc ấy nghĩ vậy dạng hậu quả, Bàng Chi huyện liền suýt nữa trợn tròn mắt chết ngất qua đi. Đại nhân, đại nhân a, hạ quan đại nhân u. Một cái lão nhân khóc đến nước mắt và nước mũi giàn rùa, như cha mẹ chết, người đến mức này sao? Trương Truyện Thế ôm hồn mệnh sách, có chút khó hiểu hỏi, người câm miệng. Bàng Chi huyện lần đầu tiên mất đi người đọc sách văn nhã, trừng lớn đôi mắt khiển trách lão nhân này một câu, ngươi không hiểu, ngươi nếu là đã hiểu, ngươi khóc đến so với ta còn thương tâm. Ta, Trương Truyện Thế vừa nghe lời này liền không phục, đang muốn cãi lại, Triệu Phúc Sinh ra tiếng đem hai người nói đánh gãy. Hảo, nàng vừa ra thanh lúc sau, những người khác không dám lại nói nhiều. Bàng Chi huyện thương tâm muốn chết. Triệu Phúc Sinh nhớ tới chính mình từ trọng sinh khởi, cùng này lão Chi huyện ở chung còn tính hài hòa, lẫn nhau không có bên ngoài thượng mâu thuẫn, thả tương lai còn muốn cùng hắn ở chung, có hắn hỗ trợ làm việc cũng coi như hài lòng, bởi vậy cũng không có làm hắn khủng hoảng, mà là nói, ta chính là đi Bảo Chi huyện ra tranh kém, chậm thì 2-3 thiên, nhiều thì 2-3 bữa liền hồi, có cái gì hảo khóc. Nàng trong lời nói ý tứ lệnh đến Bàng Chi huyện ngẩn ra, tỉnh ngộ lại đây lúc sau hắn ánh mắt sáng lên, bất chấp lau nước mắt liền hỏi, đại nhân ý tứ là còn phải về tới. Một bên Trương Truyện Thế nghe đến đó, cũng đi theo sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đại biến, vội vàng từ trên ghế đứng lên. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được Triệu Phúc Sinh có thể rời đi Vạn An huyện, cũng liền ý nghĩa nàng thoát khỏi hồn mệnh sách hạn chế, mà nàng nếu rời đi Vạn An huyện, thiên hạ to lớn, nơi nào đều có thể đi, Vạn An huyện trấn ma tư cũng không thể mất đi Triệu Phúc Sinh che chở, hắn chính là bị quải vào Vạn An huyện trấn ma tư. Triệu Phúc Sinh vừa đi, nơi này không làm tư bảo hộ, quỷ họa vừa xuất hiện sau, còn lại lệnh sử cơ hồ chỉ có thể chờ chết, này không thể được. Cái này đến phiên Trương Truyện Thế nôn nóng, hắn môi một trương, không có mí mắt trong mắt chừng, đang muốn kêu khóc, Triệu Phúc Sinh cảnh cáo dường như nhìn hắn một cái. Đương nhiên phải về tới. Nàng lời này lệnh đến Bàng Chi huyện đám người đều đại nhẹ nhàng thờ ra, ngay cả vẫn luôn không có ra tiếng Nhị Phạm hai người khẩn nắm chặt nắm tay cũng là buông lỏng. Trên mặt lộ ra ý cười, nơi này là nhà của ta. Ta sẽ không rời đi, hơn nữa nàng có được phong thần bảng. Yêu cầu lấy công đức giải khóa càng nhiều thần vị cập mở ra địa ngục, Vạn An huyện có quỷ vụ. Thứ này tồn tại sẽ xử quỷ họa xuất hiện cơ suất bạo tăng. Đối với Triệu Phúc Sinh tới nói chính là một cái thiên nhiên yên vui hoa. Nàng như thế nào bỏ được rời đi? Huống chi nơi này là nàng trọng sinh nơi, tuy nói ngay từ đầu nàng bị bắt bất đắc dĩ tiếp thu này. Hết thảy cục diện rối rắm, nhưng mắt thấy chung quanh hết thảy ở nàng nỗ lực hạ dần dần thượng quỹ đạo, rách nát chấn ma tư lại. Lần nữa bắt đầu phồn vinh, trong huyện dân cư tương lai cũng sẽ tăng nhiều. Cảnh này khiến Triệu Phúc Sinh đối với Vạn An huyện tự nhiên có nhất định che chở tâm. Tạm thời nghĩ không ra phải rời khỏi nơi này lý do, hơn nữa Vạn An huyện hết thảy tài nguyên cung. Nàng sử dụng, lại không cần lại chịu triều đình ước thúc, nàng liền tương đương với tọa trấn một phương thổ hoàng đế. Nắm quyền, nàng tự nhiên không chịu dễ dàng từ bỏ, yên tâm đi. Ta sẽ không rời đi nơi này, nàng hứa hẹn, Bàng Chi huyện đám người cái này là thật sự an tâm, với Duy. Đức căng chặt tiếng lòng buông lỏng, nhếch miệng cười cười, tiếp theo lại lo lắng nói, nhưng đại nhân này một chuyến nguy không nguy hiểm a? Này lão hương thân một câu lại đem mọi người mới vừa buông tâm lại lần nữa nhắc tới, làm quỷ án. Nào có không nguy hiểm, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt ứng một câu, nàng không dám bảo đảm làm quỷ án. 100% an toàn. Nhưng ta tự có ta bảo mệnh biện pháp, thật sự không được đến lúc đó chúng ta ở bảo mệnh dưới tình huống trở về chính là chúng ta. Phạm Tất Tử nghe xong lời này quay đầu nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Lại thấy dĩ vãng thiếu tâm nhãn nhi đệ đệ được nghe lời này khi cũng làm như phẩm ra mùi vị. Hai huynh đệ trong lòng mừng thầm, lo sợ bất an tâm cũng đi theo lơi lỏng chút, hào. Không nhiều lắm trì hoãn, chuẩn bị chút đồ ăn trên đường ăn, chúng ta này liền xuất phát. Triệu Phúc Sinh ngừng mọi người còn muốn lại nói, nàng hạ quyết tâm lúc sau, những người khác cũng vô pháp khuyên can, đành phải lo lắng đưa nàng đi ra ngoài, lâm hành là lúc. Trương Truyện Thế lấy một loại dị thường phức tạp ánh mắt nhìn Nhị Phạm, hắn đã lo lắng Triệu Phúc Sinh ba người một đi không trở lại. Độc lưu hắn ở Vạn An huyện trung, lại may mắn với chính mình lúc này đây không cần mạo hiểm đi đối mặt hai cái đáng sợ lệ quỷ, loại này rối rắm tâm cảnh dưới. Hắn nhìn mọi người xe ngựa đi xa, trên xe ngựa, Nhị Phạm biểu tình cũng rất là phức tạp, ấn quy tắc tới nói. Phạm thị huynh đệ vốn dĩ cũng không thể rời đi Vạn An huyện địa giới. Nhưng trước khi xuất phát, Triệu Phúc Sinh đem hai người hồn mệnh sách thượng tên tạm thời lấy ra, giao cho hai người trên tay, làm này có thể ngắn ngủi rời đi, nhớ tới đại nửa tháng trước. Hai người cũng từng tìm mọi cách ý đồ lệnh Triệu Phúc Sinh đưa bọn họ hồn mệnh sách lấy ra lại. Trước sau không có đạt thành mục đích, hiện giờ nhưng thật ra không cần tốn nhiều sức đem tên lấy ra. Đáng tiếc hai huynh đệ lại một chút đều không thể vui vẻ, này vừa đi Bảo Chi huyện thực mau. Quan đạo cũng xa so nông thôn tiểu đạo hào tàu, đại nhân đêm qua không ngủ, không bằng nghỉ tạm một hồi, Phạm Tất Tử nhịn xuống phức tạp tâm lý. Nhìn Triệu Phúc Sinh nói một câu, nàng gật gật đầu. Nhìn xúc ở góc Bảo Chi huyện lệnh sử liếc mắt một cái. Trên mặt hắn bọc đầy băng bó miệng vết thương. Vải bố, toàn bộ đầu chỉ lộ ra đôi mắt, cái mũi cùng môi, nhìn qua dị thường buồn cười, người này tên là Cổ Kiến Sinh. Ở Bảo Chi huyện trung là cái bất nhập lưu lệnh sử. Cùng trước đây Nhị Phạm giống nhau, là lâu nghe Trịnh Phó lệnh đại danh tiến đến cậy nhờ, lúc này thấy Triệu Phúc Sinh xem hắn. Hắn lại hoảng lại sợ. Một đôi mắt chuyển cái không ngừng, thỉnh thoảng cầu cứu nhìn về phía Phạm Tất Tử hai người, thẳng đến Triệu Phúc Sinh nhắm mắt dưỡng thần sau, hắn thật dài thở phào một hơi, hô khí mới vừa thuận ra một nửa. Liền lại thấy lúc trước còn đóng đôi mắt Triệu Phúc Sinh lại không biết khi nào mở mắt ra nhìn chằm chằm hắn xem, kia khẩu khí tức khắc sặc. Hắn sợ tới mức liều mạc nghẹn khàn, xoang mũi phun ra đại lượng nước mũi. Triệu Phúc Sinh buồn cười, nàng này cười. Phạm Thị huynh đệ cũng nhìn ra nàng trò đùa dai, sắp gặp phải nhị quỷ hình thành quỷ hòa. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại vẫn có được trêu cợt người tâm cảnh. Có thể thấy được nàng chuyến này chính là không có 10 thành nắm chắc. Ít nhất cũng có bảo mệnh tự tin, hai người tâm tình buông lòng. Thùng xe nội nặng nề, không khí tức khắc cũng so lúc trước khoan khoái chút. Hết chương.